Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 343, cấp tốc tiến bộ. Rất nhanh, Chu Hạo thủy hệ dị năng đột phá hoàn tất. Ngay sau đó là lôi điện dị năng, không gian dị năng, thân thể. Hắn hiện tại linh quả, dược thảo không thiếu, muốn tăng lên. Liền tăng lên tới tiểu cảnh giới đỉnh phong. Vài ngày sau, chỗ sở hữu dị năng toàn bộ đột phá hoàn tất, Chu Hạo thân thể cũng tăng cường rất nhiều. Chu Hạo thực lực chợt tăng một đoạn dài. Cuối cùng toàn bộ đột phá, Chu Hạo cảm thụ một thoáng thực lực bản thân, bốn hệ dị năng tăng thêm thân thể, hắn đã toàn bộ đột phá đến tinh linh cảnh tam giai đỉnh phong. Vẻn vẹn là luyện hóa trái cây liền hao tốn 6 ngày thời gian. Chu Hạo lắc đầu, tinh linh cảnh mỗi tiến lên trước một bước, cần tài nguyên rất nhiều, luyện hóa trái cây cộng lại thời gian cũng rất nhiều. Chu Hạo trước đó lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ thức thứ hai mới tốn hao 20 ngày thời gian thôi. Về sau Chu Hạo đột phá mỗi một đạo tiểu bình cảnh, đoán chừng đều sẽ tốn hao thời gian rất dài. Coi như Chu Hạo không cố kỵ linh quả đối thân thể tổn thương, một mực tiếp tục tăng lên tới tinh linh cảnh đỉnh phong, đoán chừng ít nhất cần hơn mấy tháng. Nếu như bị Chử Huyền, Dawson, Sartner đám người biết Chu Hạo ghét bỏ luyện hóa trái cây tăng cao thực lực quá hao tổn tốn thời gian, không biết trong lòng hội nghĩ như thế nào. Đúng rồi, hỏi một chút đá Tas. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở chân thần điện. Chuyện gì? Đá Tas động tác không ngừng, tại xây dựng lấy không gian truyền tống trận. Theo miệng hỏi, đá Tas, hỏi một chút có hay không loại kia trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên ta một cái tiểu cảnh giới cần thiết năng lượng linh quả. Chu Hạo hỏi, ghét bỏ chính mình đột phá hoa tốn thời gian dài. Đá Tas liếc qua Chu Hạo, như thế linh quả, dược thảo có. Chu Hạo vẻ mặt lập tức vui vẻ. Bất quá ngươi nuốt vào, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là thân thể không chịu nổi nồng đậm linh lực, trực tiếp sụp đổ. Đá Tas nói, Chu Hạo nụ cười trên mặt đọng lại. Bất quá nghĩ một hồi cũng rất bình thường. Nếu thật là cường đại như vậy linh lực tụ tập tại một khỏa linh quả bên trong, cái kia hơi cắn một cái, linh lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Kỳ thật trong vũ trụ cũng có tốc độ cao tăng cao thực lực dược tề, có hỏa hệ dị năng dược tề, kim hệ dị năng dược tề, thậm chí là thân thể các loại. Hắn dược hiệu ôn hòa, coi như linh lực vô cùng nồng đậm, thế nhưng cũng có thể tùy tiện bị thân thể hấp thu, sẽ không tạo thành tổn thương. Nếu như cảnh giới đầy đủ, mấy giờ không đến là có thể theo sơ linh cảnh tăng lên tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cái kia dược tề bị thân thể tốc độ hấp thu quá nhanh, bất quá đó là tại trong vũ trụ, mà lại giá cả vô cùng đắt đỏ. Không gian truyền tống trận không có tạo dựng lên, ngươi cũng đừng nghĩ. Đá Tas lãm đạm nói. Được, Chu Hạo bất đắc dĩ, rời đi chân thần điện, đi ra tầng hầm. Chu Hạo đi tới nhà mình biệt thự trong đình viện. Chu Hạo, đột phá thành công. Đồng Dao cười nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Đồng Dao bụng, hiện tại Đồng Dao bụng đã có chút hơi hơi nhô lên. Một cái tiểu sinh mệnh đang ở trong đó không ngừng thai nghén. Bỗng nhiên, Chu Hạo trên mặt truyền đến một tia lạnh buốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một thoáng, trên bầu trời một chút bông tuyết bay xuống. Tuyết rơi, Đồng Dao, mau trở lại đến trong phòng. Chu Hạo vội vàng nói, lập tức sẽ bước sang năm mới rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhìn xem càng lúc càng lớn bông tuyết, Đồng Dao cảm thán nói. Đúng vậy a. Chu Hạo gật đầu. Linh khí thức tỉnh dùng đến lúc đã qua gần 3 năm. 3 năm này phát sinh đông đảo sự tình, hắn cũng hoàn toàn đi lên cùng trong lòng mình nghĩ con đường hoàn toàn khác. Thời gian dần trôi qua, bông tuyết đầy trời bay lượn, hai người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau 25 ngày, Chu Hạo nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ 3, đánh bại người máy, sau đó 4 hệ dị năng tăng thêm thân thể tất cả đều đột phá đến tinh linh cảnh tứ giai. Lại qua 1 tháng sau, Chu Hạo nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ 4, đánh bại người máy, 4 hệ dị năng tăng thêm thân thể tất cả đều đột phá đến tinh linh cảnh ngũ giai. Datas nói mặt khác dị năng bảo trì hơn 10 ngày đột phá cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Chu Hạo nhường chi cùng hỏa hệ dị năng bảo trì giống nhau đột phá tần suất. Trong tầng hầm ngầm, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn tản ra kỳ dị linh hồn ba động, qua mấy phút đồng hồ sau mới đem thu lại đến trong cơ thể. Hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ 2 nắm giữ một chút, hiện tại hẳn là có thể nô dịch phần lớn thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo đứng dậy, thực lực không ngừng tiến bộ, hắn linh hồn cũng đang không ngừng tăng cường. Đối với hồn dịch chi pháp nắm giữ cũng rất nhanh, đối với linh hồn đồ án khắc họa hắn cũng thuần thục một chút. Chỉ cần đem hải dương cự thú hoàn toàn áp chế, hắn liền có nô dịch thành công khả năng. Đồng Dao, ta phải đi tới trong đình viện. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao nói, muốn đi tìm kiếm những thần nguyên cảnh đó hải dương cự thú nô dịch sao? Đồng Dao hỏi, linh hồn phương diện có chút đột phá. Đối với linh hồn tu luyện, nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú kế hoạch Chu Hạo nói cho Đồng Dao. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đồng Dao trong mắt có một tia vẻ lo lắng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, trên địa cầu không người là đối thủ của ta. Chu Hạo an ủi, sau đó cùng gia đình nói một lần. Chu Hạo hướng về nơi xa bay đi. Đi tới trên biển, Chu Hạo trực tiếp ném ra một cái màu xám quả cầu kim loại. Một chiếc to lớn máy phi hành xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đi, ngoặc kép, tiến nhập trong phi hành khí. Chu Hạo hạ lệnh. Toàn bộ máy phi hành giống như là một đạo màu xám lưu quang, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Một hòn đảo bên trên, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện. Nơi này trước đó xuất hiện qua gần 10 cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, quét sạch chung quanh khu vực. Trước đó mấy tháng, kỳ thật trên địa cầu cũng xuất hiện mấy đạo di tích. Còn có rất nhiều người tại các nơi trên hòn đảo tìm kiếm lấy bảo vật. Bất quá Chu Hạo bởi vì bảo vật đầy đủ, cho nên một mực đợi tại gai trong thành phố. Ngoại trừ Datas không thể vận dụng tài nguyên, chính hắn cũng tại Hỏa Vinh chân thần di tích trong không gian tìm được rất nhiều bảo vật. Ngoại trừ lưu lại đầy đủ cho gia đình, dư thừa một chút đột phá bình cảnh trái cây chờ hắn đều giao dịch ra ngoài. Này chút đối với hắn vô dụng, lại có thể tăng lên hoa hạ cường giả thực lực, giống là trước kia Chu Hạo nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Tái sử dụng tử thần quả đem thực lực của bọn nó tăng lên tới thần nguyên cảnh. Loại phương pháp này Chu Hạo cũng không tái sử dụng, tử thần quả hắn cũng giao dịch một chút ra ngoài, nếu như hắn có thể nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Này chút tử thần quả tự nhiên là cho hoa hạ cường giả sử dụng khá hơn một chút. Mà tại mấy tháng này chúng nhiều cường giả xông xáo bên trong, cũng phát hiện một chút tồn tại thần nguyên cảnh hải dương cự thú hòn đảo. Chu Hạo linh hồn xa mạnh hơn xa bọn hắn. Bọn hắn vô phương phát hiện nhiều ít thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo lại có thể tùy tiện phát hiện, dọc theo hòn đảo cấp tốc bay lượn. Rất nhanh Chu Hạo đến một chỗ, phía dưới có một con thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo trường kiếm vung lên, một vết nứt liền xuất hiện, giống một đạo vô cùng kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, răng rác, mặt đất bên trên truyền đến từng đạo vết nứt, bùn đất chờ không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Một cái vô cùng dữ tợn to lớn đầu đưa ra ngoài, màu đỏ như máu, tầm mắt thô bạo nhìn xem Chu Hạo. Khí thế trên người tiếp cận tinh linh cảnh nhất giai đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, oanh, trên người hắn một cỗ khí thế khổng lồ tản mát ra. Áp bách lấy này còn không có hiện thân cự thú, tại cỗ khí thế này áp bách dưới, cái này cự thú trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghĩ phải thoát đi nhưng là căn bản không động đậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.